Thiên công. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, biết rõ trong man hoang có thể xưng là thiên công thì chỉ có thiên nhân đỉnh phong mới được, như vô thượng công, cho dù là thiên nhân cũng chỉ có vị địa vị địa công. Trước mắt tới bước này, Bạch Tiểu Thuần nghĩ chính mình chiếm cứ đạo lý, cho dù đối phương tới gây phiền toái cho mình, đối phương cũng là kẻ đưa ra đề nghị đánh cược, sau đó cũng là đối phương thua cuộc chạy trốn, chính mình đâu có sai ở chỗ nào, tự nhiên không thể kinh sợ. Vì vậy nội tâm tuy không ổn, nhưng đối mặt với người bốn phía, hắn phải mạnh miệng. Hừ, thiên công thì đã là cái chim gì chứ, lão tử đã thành cự quỷ, đã trói cả bán thần đấy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, một đạo cuồng phong quét qua tên thanh niên áo trắng và hai lão già hộ đạo. Sau đó hai lão già hộ đạo bị đánh bay vào trong vách tường ngất đi. Tất cả những việc này đều bị người bên ngoài cửa hàng nhìn thấy, cả đám hít khí lạnh, cũng bị Bạch Tiểu Thuần bưu hãn dọa sợ. Việc này nếu truyền bá khắp thành Khôi Hoàng sẽ tốc độ rất nhanh. Linh hồn nhỏ bé, đóng cửa lại. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng và lên tiếng. Bạch Hạo hãi hùng khiếp vía bay ra, vội vàng đuổi khách nhân ra ngoài và đóng cửa lại. Hồn tu bên ngoài cửa hàng đứng xem náo nhiệt, cả đám cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện kinh thâm động phách, bọn họ cũng không lập tức giải tán, hiển nhiên biết rõ thiên công của Trần gia sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn chờ ở nơi này xem chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ cửa hàng luyện đinh này về sau có danh tiếng bao phủ khắp thành Khôi Hoàng. Luyện linh 15 lần, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ vang danh khắp nơi rồi. Không nghĩ tới tại khu vực 89 lại có cao nhân như vậy. Người này tên là Bạch Hạo, tại sao ta cảm thấy cái tên này quen quen? Mọi người nghị luận với nhau, cũng nghe được tên thanh niên áo trắng hô hai chữ Bạch Hạo. Và lúc này suy nghĩ một lúc, ngay sau đó có rất nhiều hồn tu kinh hô. Bạch Hạo, ta nhớ ra rồi, hắn là Bạch Hạo thành cự quỷ, chính là kẻ giết phụ thân của mình, trợ giúp cự quỷ vương chống lại phản loạn, sau đó trói tất cả thiên kiêu trong luyện hồn hồ, là Bạch Hạo đây. Trời ạ, ta cũng nhớ ra rồi, là hắn. Nghe đồn người này tâm ngoan thủ lạn, lục thân không nhận, thượng đội hạ đạp, làm cho người ta khinh thường. Việc này đã tính là cái gì? Ta còn nghe người ta nói, người này có sở thích đoạt thê tử của người khác, vô sỉ tới cực điểm. Hắn đã tới thành Khôi Hoàng của chúng ta, không ngờ còn biến hóa nhanh chóng, trở thành luyện linh đại sư. Tin tức truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều người nhớ tới thân phận Bạch Tiểu Thuần, tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần đứng chắp tay sau lưng ở trong cửa hàng, hắn nhìn thanh niên áo trắng và hai lão già hộ đạo, lại nhìn qua khe cửa sổ, nhớ tới hành vi quỵt nợ và càn rỡ của đối phương, hắn càng ngày càng tức giận. Hừ, khinh người quá đáng, ta đã trốn tới nơi này rồi, không có đi trêu chọc người khác, cũng đã nén giận, không ngờ cái tên gia hỏa này còn dám khi dễ ta nữa. Bạch Tiểu Thuần dùng lực lượng mặt nạ che giấu nói với Bạch Hạo. Hạo nhi, việc này không có bao nhiêu quan hệ với vi sư, người cũng nhìn thấy đấy, bọn chúng là quá phận mà. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra. Bạch Hạo cười khổ lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Hiện tại đã xông tai họa, hơn nữa không quan hệ tới Bạch Tiểu Thuần, bởi vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sư tôn, trước mắt phải nghĩ biện pháp, gia tộc của kẻ này sẽ tới đây tìm chúng ta đấy. Bạch Hạo trầm ngâm mở miệng. Bạch Tiểu Thuần cũng chột dạ, lúc trước hắn nhìn như hung hăng càn quấy, nhưng nội tâm rất lo sợ. Dù gia tộc đối phương có thiên nhân, nơi này không phải thành cự quỷ, vì vậy hắn đến Ngọc Giản truyền âm nói với cự quỷ vương tình hình nơi này. Không bao lâu sau, giọng nói bá đạo của cự quỷ vương vang lên trong Ngọc Giản. Sợ cái gì? Không phải là thiên công sao? Bạch Hạo, ngươi là đại tổng quản thành cự quỷ, lại là con rể của lão phù, người này đã dám trêu chọc ngươi, đánh thì đánh, Trần Hảo Tùng dám lấy lớn hiếp nhỏ, lão phù cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần đã lâu không cảm động, giờ phút này nghe cự quỷ vương truyền âm, hắn cảm giác không khác gì là âm thanh của thiên nhiên, tâm tình kích động, cảm thấy ở trong lòng vương gia vẫn có mình, vì vậy thở sâu, áp lực biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người thanh niên áo trắng, càng nhìn càng không vừa mắt. Ta tính sổ sách, đầu tiên phải thu chút tiền lãi, dù sao ta có cự quỷ vương làm chỗ dựa rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền liếm liếm bờ môi, suy nghĩ tại sao mình không quá phận hơn một chút. Hắn nghĩ tới 8 ức hồn dược liền tức giận, vì vậy lấy vĩnh dạ tán ra,

Hồng Trần Nữ không kiên nhẫn quát lớn. Nói xong nàng lấy một pho tượng ra khỏi túi chữ vật và bóp nát. Tiếng răng rắc vang lên, pho tượng trên 5 xe 7. Vốn Bạch Tiểu Thuần nghe thấy Hồng Trần Nữ tức giận răn dạy còn có chút mâu thuẫn, sau khi nhìn thấy pho tượng kia, tính tình hắn lại bộc phát. Cũng không phải bởi vì pho tượng, mà bởi vì tướng mạo của pho tượng chính là Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, Hồng Trần lão nữ hận ta nhiều năm như thế, không ngờ tùy thân còn mang theo pho tượng của ta nữa. Bạch Tiểu Thuần run rẩy hít sâu một hơi. Hắn không sợ hãi Hồng Trần nữ này uy hiếp, nhưng sợ cái thái độ của đối phương. Nhắc tới cũng kỳ, hắn sợ hãi nhưng càng không thể áp chế kích thích trong nội tâm mình. Cảm giác giống như đứng trước mặt Hồng Trần nữ, phụ thân nàng còn cố ý tác hợp hai người. Hết lần này tới lần khác, Hồng Trần nữ thực không biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Thật sự quá là kích thích đi. Nếu một ngày thực sự có cơ hội động phòng, ta tháo mặt nạ ra, không biết Hồng Trần nữ có bị hù chết hay không. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần hơi loạn. Hắn cảm giác mình đã hiểu sai, nhưng không thể khống chế suy nghĩ này, càng nghĩ càng cảm thấy kích thích. Nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, Hồng Trần nữ chẳng ghét, không thể áp chế nổi. Nếu không phải vì cự quỷ vương, hiện tại nàng có xúc động tiêu diệt Bạch Hạo ngay lập tức. Bạch Hạo hạ lưu vô sỉ, ánh mắt của hắn chắc chắn là không phải ý tốt. Nội tâm Hồng Trần nữ phiền muộn. Sau đó nàng cố ép xuống, nàng vung tay một cái, lập tức thu thanh niên áo trắng và hai lão giả kia. Bạch Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Nếu ngươi gây phiền toái cho ta lần nữa, đừng có trách ta thực đến diệt ngươi. Hồng Trần nữ nói câu cuối cùng, trên gương mặt tuyệt mỹ còn mang theo sát khí. Việc này không thể oán ta, là hắn đến tìm việc, lại chủ động đánh cược, cuối cùng còn thua ta 8 ức hồn dược nữa. Bạch Tiểu Thuần bị những suy nghĩ loạn thất bát tao kia làm cho rối loạn, hắn ủy khuất nói ra. Câm miệng! Hồng Trần nữ trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, quay người muốn đi. Nhìn bộ dạng của nàng là không muốn giúp Bạch Tiểu Thuần thu số hồn dược đánh cược. Sau khi Hồng Trần nữ bước vào cửa hàng tới bây giờ, đám người bên ngoài cửa hàng đều nhìn rõ ràng, nhất là biết rõ Bạch Tiểu Thuần có thân phận đại tổng quản thành cự quỷ. Rất nhiều người cũng đã tìm hiểu một chút, nghe nói Bạch Tiểu Thuần có hôn sự với đại thống lĩnh Hồng Trần nữ của quân đoàn cự quỷ, hơn nữa còn là hôn nhân do cự quỷ vương khâm định. Kể từ đó mọi người sinh ra hứng thú càng lớn. Nhưng từ đầu tới cuối, bọn họ nhìn thấy Hồng Trần nữ bá đạo, về phần Bạch Tiểu Thuần biểu hiện làm bọn họ bĩu môi. Cũng không thể trách Bạch Hạo, dù sao đạo lữ của hắn chính là thiên nhân. Hồng Trần tiên tử là vô cùng bá đạo, ta thực sự đồng tình với Bạch Hạo. Những tiếng nghị luận khắp bốn phía lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn thực không đau lòng số hồn dược kia, hắn không quan tâm những vật ngoài thân đó. Huống hồ trong túi chữ vật của hắn còn có ngọc bội luyện linh 15 lần của thanh niên áo trắng. Có thể nói hắn không có thiệt thòi. Lúc này nhìn thấy Hồng Trần nữ lúc đến bá đạo ngung cuồng rời đi, Bạch Tiểu Thuần nhớ tới câu nói của cự quỷ vương với mình: không thể giải quyết nữ nhân. Những lời này quanh quẩn ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình có chút mất mặt. Nếu như nơi này không có người khác thì cũng bỏ đi, chẳng những Bạch Hạo đang ở bên cạnh hắn, bên ngoài cửa hàng còn có một đống người lớn đang bàn tán. Cũng tận mắt nhìn thấy tất cả, bọn họ thấp giọng nghị luận làm Bạch Tiểu Thuần không có chút thể diện nào nữa. Nghĩ đến mình là tình thánh sáng tạo doanh tự quyết, trước mặt lại tuyệt đối không thể mất mặt. Đứng lại! Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ. Hắn nhìn bóng lưng Hồng Trần nữ rời đi còn mang theo sát khí thì quát lớn: người dám nói chuyện với ta như vậy? Hồng Trần nữ dừng bước và quay đầu nhìn lại, trong mắt còn mang theo hàn quang, có uy áp thiên nhân bộc phát. Nàng đã sớm nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, lúc này mượn cơ hội Bạch Tiểu Thuần nói năng lỗ mãng, mặc dù nàng không giết người nhưng cũng có thể làm cho hắn đau khổ. Vào lúc ánh mắt Hồng Trần nữ xuất hiện hàn mang, Bạch Tiểu Thuần run rẩy và kêu khổ, biết rõ chính mình xúc động, nhưng hiện tại hắn giống to hấp dẫn mọi người chú ý. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhiều ý niệm và kiên định hơn. Hắn chắp tay sau lưng, xoay người, dùng tư thái hắn cho là uy vũ nhất, từ một bên mặt nhìn Hồng Trần nữ. Đồng thời bên mặt còn lại, mang theo thần thái cao ngạo, trên người hắn có khí thế đặc biệt sinh ra. Nhìn hắn lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng thường ngày, ẩn ẩn có khí chất của thiết huyết sinh ra.

Thời gian dần trôi qua, chuyện Bạch Tiêu Thuần làm ở Bạch Gia, ở thành Cự Quỷ đều bị đào móc ra, chậm rãi truyền bá rộng rãi. Đến cuối cùng không có ai là không biết. Hồng Trần Ư bên kia cũng nhân cơ hội này vơ vét một số. Mặc dù không chiếm được 8 ức hồn dược, nhưng vẫn làm Thiêm Công Trần gia trả giá nhân tình. Bạch Tiêu Thuần không phải hồn tu bình thường, hắn có địa vị và bối cảnh, các quyền quý không thể vận dụng quá nhiều thủ đoạn, chỉ có thể tính toán trong quy tắc. Kể từ đó cũng đúng như đám người Tiểu Lăng Thần phán đoán, cần bàn bạc kỹ hơn. Sau khi trải qua đại sự hôm nay, thiên hạ đệ nhất luyện linh phu của Bạch Tiêu Thuần có danh khí bao phủ khắp thành Khôi Hoàng. Trong cuộc sống sau này, mỗi ngày đều có đại lượng hồn tu từ các khu vực trong thành Khôi Hoàng chạy tới luyện linh, có là hồn dược. Càng nhiều người hơn nữa muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Hạo kinh thiên động địa ở trong lời đồn có phải ba đầu sáu tay hay không. Vì vậy trong những ngày đó, khu 819 rất náo nhiệt, sinh ý các cửa hàng xung quanh cửa hàng Bạch Tiêu Thuần tăng hơn trước rất nhiều. Về phần cửa hàng Bạch Tiêu Thuần cũng như vậy, Bạch Tiêu Thuần vô cùng kích động, hồn Bạch Hạo khẩn trương và cảnh giác. Sư tôn, chúng ta quá rêu rao, như vậy không phù hợp với kế hoạch của chúng ta. Hồn Bạch Hạo đang phát sầu, hắn thở dài nói với Bạch Tiêu Thuần. Vì sư cũng không muốn đâu, nhưng ngươi phải học làm quen đi. Bởi vì sư tôn của ngươi đi nơi nào cũng có thể quật khởi, là đại nhân vật kinh thiên động địa, quá ưu tú cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Bạch Tiêu Thuần vội ho một tiếng, hắn bày ra bộ dạng cảm khái và sầu khổ. Sắc mặt Bạch Hạo không thay đổi, hắn nhìn một cái là biết sư tôn sẽ nói cái gì. Qua nửa ngày sau đó, hắn cũng chỉ lắc đầu mà thôi. Biết rõ chuyện này không thể thương lượng với sư tôn, hắn yên lặng suy nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ tiến tới. Một lát sau, Bạch Hạo suy nghĩ và đi bố trí. Lúc này có người cố ý dẫn đạo bối cảnh Bạch Tiêu Thuần, trong đó trọng điểm nhắc tới Cự Quỷ Vương, thưởng thức Bạch Tiêu Thuần, thậm chí còn có nói tu vi và chiến lược của hắn. Kể từ đó, mọi người càng hiểu Bạch Tiêu Thuần một cách toàn diện. Ánh mắt mọi người vô cùng ngưng trọng. Trong lúc Bạch Tiêu Thuần phấn chấn, cũng thường xuyên ra khỏi cửa hàng, hắn chắp tay sau lưng, hưởng thụ ánh mắt của mọi người, diễu võ dừng oai vài ngày, sau đó cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên quay về phòng, tiếp tục cân nhắc luyện chế hỏa diễm 17 màu. Về phần kẻ tới gây sự, sau sự kiện Trần Hùng cũng biến mất, hôm nay không có bất cứ kẻ nào dám gây sự với cửa hàng Bạch Tiêu Thuần. Cũng biết Bạch Hạo cũng không dễ chọc vào, một khi bộc phát, ngay cả gia tộc Thiên Công cũng dám ra tay, càng không cần nói tới những người khác. Bên ngoài đồn đãi càng ngày càng nhiều, cuộc sống Bạch Tiêu Thuần dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đắm chìm trong phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu, khi thì nếm thử luyện chế một chút, sau khi thấy không ổn thì dừng tay. Dù sao nơi này là khu vực náo nhiệt, Bạch Tiêu Thuần rất lo lắng mình không cẩn thận sẽ xuất hiện thiên hỏa hay được khói đen gì đó, sợ rằng sinh hoạt bình tĩnh cũng bị nghịch chuyển. Lúc này hắn cảnh giác, sau khi luyện hỏa thất bại cũng không xảy ra biến cố gì. Thậm chí trong lúc nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu, hắn phát hiện khống chế hỏa diễm 16 màu dễ hơn không ít. Nhất là Bạch Hạo quan sát quá trình Bạch Tiêu Thuần luyện hỏa, đưa ra nhiều suy nghĩ. Càng trợ giúp Thôi Diễn trợ giúp Bạch Tiêu Thuần cải cách luyện chế hỏa diễm 16 màu, mỗi lần đều giải thích nghi hoặc của Bạch Tiêu Thuần. Mặc dù vẫn tìm kiếm biện pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu, nhưng xác suất luyện chế hỏa diễm 16 màu tăng lên không ít, đã có thể trong 3 lần thành công một lần, tỷ lệ này là rất kinh người. Nếu nói tỷ lệ thành công này ra ngoài, nhất định sẽ làm người ta không tin. Cho dù điều chế cách gì, khó có xác suất thành công như vậy. Công lao của Bạch Hạo rất lớn. Sư tôn, ta thôi diễn phương pháp này là bắt đầu từ biện pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu. Nếu muốn cải tiến hỏa diễm 17 màu, trước hết phải cải tiến hỏa diễm 16 màu mới được. Mấy ngày này, Bạch Hạo rất mệt mỏi vì trợ giúp Bạch Tiêu Thuần luyện hỏa. Hắn suy nghĩ liên tục, đồng thời lúc nghỉ ngơi cũng cân nhắc cải tiến hỏa diễm 17 màu, thôi diễn phương pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Hắn nghĩ, cho dù thôi diễn phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu hay là 18 màu đều là sáng tạo độc đáo, gia tăng màu sắc lúc trạng thái biển lửa, cứ không cần ngưng hỏa, sau đó lại ngưng tụ thành hỏa diễm 18 màu. Bạch Hạo tiêu hao tâm thần không nhỏ, sau đó hắn nhiều lần thương nghị với Bạch Tiêu Thuần. Những việc này nếu do Bạch Tiêu Thuần tự mình làm sẽ rất khó khăn, cho dù có thể hoàn thành cũng rất mất nhiều thời gian, cũng không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Ngay vào lúc Bạch Tiêu Thuần đang chìm ở trong luyện hỏa, các nghị luận về hắn ở bên ngoài truyền ra như gió.